ngũ âm loạn nhĩ, ngũ sắc loạn mắt, ngũ ảo mê tâm, ngũ vị ảo vị, ngũ ảnh tiêu hồn, thiên hạ có được mấy người có thể nhìn ra thế giới chân thật bên trong lực thần uy của ta? Các ngươi đã nói ta đây giả vờ làm bộ, vậy ta sẽ giả đến cùng, vậy thì đã sao, ta sẽ đánh bại những kẻ dám gọi ta là vương giả trang. Ý niệm của ta chính là thiên địa, ta chính là chủ nhân thiên địa chân nhất thần quân, bất quá cũng chỉ một kiếm mà thôi. Thế giới ảo ảnh này quay xung quanh Dư Tắc Thành, vây khốn hắn trong đó. Dư Tắc Thành bật cười to, cũng là lực thần uy, người khác là lực thần uy kim cương giải thiên ngoại phi tiên, lực thần uy của ngươi chỉ là chút huyễn thuật vô chi này ư. Sư đệ, ngươi quả thật là mất mặt, thứ này cũng xứng gọi là lực thần uy sao, chỉ là lực thần uy nho nhỏ, xem ta phá đây. Sau trận chiến 3 tháng cùng tứ sư huynh, Dư Tắc Thành đã hiểu về lực thần uy rõ ràng tới mức không thể nào rõ hơn được nữa. Nhìn thấy lực thần uy trước mắt, lập tức hắn biết ngay đối phương sử dụng pháp tắc thiên đạo gì, làm sao có được, nên phá giải thế nào, tất cả ký ức đều do tâm. Dư Tắc Thành thoáng động, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ xuất chiêu. Lập tức nguyên khí khẽ biến, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Dư Tắc Thành sừng sốt, sau đó bật cười, hiện tại mình đã không còn khống chế thiên lại cự nhân, tự nhiên không thể vận dụng lực thần uy mênh mông quang đại của thiên lại cự nhân như trước. Hắn chộp ra một chảo, định sử dụng 3000 đại đạo, chợt phát hiện ra trước mắt còn đâu 3000 đại đạo, hiện tại hắn không còn hợp thể cùng thiên lại cự nhân. Từ sau trận chiến ấy, dọc đường Dư Tắc Thành trở về một lòng lo lắng cho Lưu Thi Vận, hắn vẫn còn trong cảm giác của trận chiến kia, chưa kịp trở về với thực tại, tưởng rằng mình vẫn có pháp lực vô địch như trước. Giờ phút này Dư Tắc Thành mới bừng tinh ngộ có. Gocchuyenaudio.com phản ứng, lập tức một đạo kiếm quang ẩn trong lực thần uy của Vương Thư Nguyên đâm tới ngay ngực Dư Tắc Thành. Nháy mắt Dư Tắc Thành trúng kiếm, hắn bàng hoàng nhìn xuống ngực mình với vẻ khó tin. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được, lập tức bị kiếm này nghiền nát hóa thành xương máu. Lực thần uy tiêu tan, Vương Thư Nguyên cũng trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng này, chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của y. Vốn y nghĩ rằng mình phải đại chiến 300 hiệp với Dư Tắc Thành mới có thể giành thắng lợi, không ngờ chỉ mới một kiếm đầu tiên đã chém Dư Tắc Thành tan tác. Lúc này giữa không trung có tiếng tụng niệm vang lên, nguyện kiếp sau ta chứng được quả bồ đề thân như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng chói, tịnh không tì vết, quang minh quang đại, công đức vô lượng. Khiến cho hết thảy chúng sinh hữu tình nghe thấy tên ta. Có đủ các căn, không phải chịu khổ, nguyện kẻ gặp ta, phát bồ đề tâm, nguyện kẻ nghe tên ta, dừng ác tu thiện. Nguyện kẻ nghe ta nói, được đại trí huệ, nguyện kẻ biết tâm ta tức thân thành Phật, nháy mắt Minh Vương Pháp tướng xuất hiện, Dư Tắc Thành sống lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, dường như Vương Thư Nguyên hiểu ra, nổi giận hét lớn. Dư Tắc Thành, ngươi dám trêu cợt ta, dám khinh thường ta tới mức này sao? Chẳng lẽ, ngươi không dám đánh cùng ta một trận hay sao, lại trêu đùa ta như vậy? Ngươi thà rằng sử dụng một lần chuyển sinh Minh Vương quyết chứ không chịu thẳng tay đại chiến với ta ư? Người khinh thường ta quá đáng, tức chết ta rồi, ta sẽ liều mạng với ngươi. Dứt lời, Vương Thư Nguyên giận dữ ngự kiếm bay lên, phát ra lực thần uy phát động công kích điên cuồng về phía Dư Tắc Thành. Vừa rồi chẳng qua Dư Tắc Thành sơ suất, lập tức chịu thiệt thời, trong lòng nổi giận. Làm sao mình có thể thua y được, bèn ngự kiếm bay lên, chiến ý bạo phát. Hai người bắt đầu đánh nhau kịch liệt, sau khi giao thủ, rất nhanh Dư Tắc Thành phát hiện ra ưu điểm của lực thần uy này. Tuy rằng nó không có được lực lượng hùng mạnh hủy diệt ngay tức khắc nhưng có thể mê hoặc tâm thần địch thủ, sử dụng cũng rất ít tiêu hao. Không giống như kim cương giải, tuy rằng lực thần uy vô địch nhưng sử dụng chỉ được vài lần đã làm bị thương bản thân mình. Dư Tắc Thành thi triển ra 7 loại kiếm ý của mình. Kiếm ý như thiên oanh thiên liệt địa, kiếm ý hư vô thành cho hết thảy, kiếm ý yên diệt hủy diệt vạn vật. Kiếm ý luân hồi, siêu độ sinh linh. Kiếm ý hậu uyên, một đòn vỡ đất, kiếm ý liệt vẫn, phá hủy hết thảy, kiếm ý quang âm, thời gian như chớp. Cách chương.